ảnh hậu xinh đẹp, Lạc Thiếu sủng vợ như mạng. Chương 12, động tác không đúng. Góc truyện audio.com. Lúc Khuynh Thành nói chuyện, động tác ăn cơm vẫn như cũ, cho nên không nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên một chút do dự. Khi Khuynh Thành ngẩng đầu lên nhìn đối phương, Tả Phi Phi lập tức mừng rỡ nói với cô, Khuynh Thành thật tuyệt, chúng ta ở cùng tổ, như vậy tôi sẽ không bị hồi hộp. Giọng nói của Khuynh Thành vẫn thờ ơ, ừ, vậy cô cố lên. Khuynh Thành, hôm nay tôi chuẩn bị một đoạn vũ đạo, nhưng tôi sợ hôm nay tôi nhảy không tốt. Hôm nay cô chuẩn bị tiết mục gì vậy? Cũng là nhảy, thật sao? Đúng là trùng hợp, ừ tôi ăn no rồi, đi chuẩn bị một chút. Được, sau khi Khuynh Thành đi, Tả Phi Phi hơi rũ mắt, trong đáy mắt lướt qua một chút ác liệt. Khi ngẩng đầu lên, đã trở về khuôn mặt đơn thuần, sáng sủa của cô ta. Hơi xế chiều bắt đầu cuộc tranh tài của năm tàu còn lại. Tất cả tuyển thủ ăn cơm xong đều về phòng nghỉ chuẩn bị. Khuynh Thành cũng vậy, cuộc thi đấu hôm nay vô cùng quan trọng, cô không cho phép bản thân có bất kỳ sai lầm nào. Khuynh Thành là người thứ năm ra sân, rõ ràng khán giả và ban giám khảo đều vô cùng kỳ vọng với cô. Cô vừa vào sân, dưới sân khấu liền truyền đến tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, là giọng nói của ban giám khảo. Lần này ban giám khảo đã không còn là ba người ở vòng loại đầu tiên. Sau khi cô về nước, cũng cố ý điều tra một chút tài liệu của các ban giám khảo. Ba người giám khảo trước mặt này đều là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới giải trí hiện nay. Bắt đầu từ bên trái, là nhạc sĩ nổi tiếng Tằng Minh, tác phẩm tiêu biểu là Thiên Sứ. Ngày mưa, anh yêu em, người kế tiếp là Băng Hạ, ngôi sao điện ảnh chứ danh, có địa vị vô cùng cao trong giới diễn viên. Người cuối cùng là Ngụy Hàn Quang, người dẫn chương trình nổi tiếng. Có thể nói, chỉ cần đạt được sự thưởng thức của bất kỳ ban giám khảo nào, thì cho dù không đạt được quán quân, thì con đường phát triển sau này cũng có thể hào quang vô hạn. Rõ ràng ba vị giám khảo đều cảm thấy hứng thú với Khuynh Thành. Cô vừa lên đài, Tằng Minh liền mở miệng nói. Khuynh Thành, chúng tôi đều đã nhìn màn đấu loại của cô. Biểu diễn rất đặc sắc, rất mong chờ màn biểu diễn hôm nay của cô. Cảm ơn ban giám khảo. Khuynh Thành khách khí lễ phép đáp lại. Chuyện đi kèm với màn biểu diễn của cô tôi cũng biết. Đúng là khá phấn khích. Không biết hôm nay Khuynh Thành mang đến cho chúng tôi màn biểu diễn gì vậy? Lần này người nói chuyện chính là nữ ngôi sao Băng Hạ. Bản thân lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng tốt, lúc nói chuyện mang theo một loại phong tình, rất dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác. Loại mị lực này không phải dùng thời gian ngắn là dưỡng ra được. Đó là lắng đọng của thời gian, người khác không thể nào bắt chước được. Cô ta như vậy, làm Khuynh Thành nhìn thêm không ít lần. Cô mỉm cười, trả lời. Hôm nay tôi mang đến cho mọi người một đoạn vũ đạo. Rất tốt, chúng tôi sẽ yên lặng thưởng thức. Người cuối cùng nói chuyện là MC nổi tiếng Ngụy Hàn Quang. Khuynh Thành chọn nhạc cổ điển, biến thành giai nhân đương thời. Nhưng mà rất nhanh cô liền phát hiện ra có chỗ không thích hợp. Cô phát hiện giày của cô vô cùng trơn. Chuyện gì xảy ra, ban giám khảo và người xem đều không để ý tới cô không thích hợp. Khuynh Thành vừa cố gắng không cho mình bị té, vừa để ý đến động tác vũ đạo. Kết quả, cũng có một số động tác không khớp với nhạc. Khuynh Thành biểu diễn xong, đến lượt ban giám khảo bình luận. Ba vị ban giám khảo đều cho ra bình luận. Có một số động tác không khớp với nhạc, cách chương,